Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, hay chỉ diệt quần ma. Không tệ, chính là Hoàng Tuyền Thủy. Thu sạch, Hoàng Tuyền Thủy có thể dùng đến rèn luyện pháp khí. Về sau cần phải, Chiến Lão nói, tốt, Vương Thần gật gật đầu. Hắn xuất ra một thanh trường kiếm tại nham thạch bên trên não. Mảng lớn nham thạch bị nạo xuống tới. Xoát xoát xoát. Không bao lâu sau, Vương Thần liền đem toàn bộ ao đào lên. Hoàng Tuyền Thủy có thể ăn mòn linh binh. Lại không thể ăn mòn loại này màu đỏ nham thạch. Đó cũng không phải nói loại này nham thạch liền so linh binh cứng rắn. Chỉ là nó có một loại nào đó đặc chất. Có thể chống cự loại này ăn mòn. Cất kỹ Hoàng Tuyền Thủy. Ra sông ngầm. Hắn vận chuyển hành giả bộ, hướng phong ma trận phương hướng ra sức tiến đến, hy vọng có thể tại phong ma trận phong ấn trước đó đuổi tới mục đích. Bí cảnh không gian, Tô Linh Tiên mấy người canh giữ ở trận pháp vết nứt. Một khi có địa ma đột phá trận pháp, liền sẽ lọt vào mấy người bọn họ đồ sát. Từ khi Vương Thần từ trong trận pháp sau khi ra ngoài, liền không có tứ giai địa ma tiến đến. Bởi vì có trưởng lão ở phía trên gia cố phong ấn. Trận pháp càng ngày càng kiên cố. Cường đại địa ma vào không được. Chính là tam giai địa ma số lượng cũng thiếu rất nhiều. Vẻn vẹn có 100-200 cái địa ma tiến đến đều bị bọn hắn giải quyết. Mấy người bọn hắn cũng dễ dàng không ít. Vừa mới không khí khẩn trương không thấy. Siêu, một cái địa ma mới vừa từ trong trận pháp chui ra ngoài một cái đầu. Ầm ầm. Bí cảnh không gian run run một hồi. Phốc thử. Trận pháp vết nứt đột nhiên khép kín. Cái này địa ma bị đại trận xoắn thành thịt nát. Ha ha. Phong ấn hoàn thành. Vương Thể Long ngạo cười một tiếng. Thu hồi binh khí trong tay. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tô Linh Tiên cảm xúc có chút xa xút nhìn thoáng qua trận pháp. Vết nứt đã hoàn toàn khép lại. Xem ra Vương Thần cũng không đi ra được nữa. Trong óc nàng không khỏi hiển hiện thiếu niên gầy gò thân ảnh. Hơi có chút ngốc. Trận pháp đã sửa xong. Vương Thần vẫn là không có trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Tích Nguyệt vành mắt ửng đỏ. Ai? Đáng tiếc. Trương Quân Trác khẽ thở dài một cái. Lắc đầu. Thần sắc cũng có chút thương cảm. Không biết lượng sức. Là chính hắn muốn chết. Chẳng trách người khác. Khúc Diệu Diệu cay nghiệt mở miệng. Nếu là Vương Thần ở chỗ này nàng khẳng định không dám nói như vậy. Người ác độc. Nếu như không phải Vương Thần giết nhiều như vậy địa ma. Chúng ta có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ còn hai chuyện. Không nói được ngươi lúc này đều bị địa ma ăn vào trong bụng. Ninh Tích Nguyệt nghe vậy không thích. Nàng nhìn chằm chằm Khúc Diệu Diệu nói. Những người khác nghe vậy gật đầu. Lần này phong ấn địa ma Vương Thần cư công chí vĩ. Chết ở trong tay hắn địa ma đếm không hết. Liền ngay cả sau cùng hai cái tứ giai địa ma cũng là bị giết chết. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nói bậy, Vương Thần tính là gì? Chính là không có hắn. Hoàng Phủ Sư Huynh đồng dạng có thể giải quyết tất cả địa ma. Hắn một cái phàm thể. Tại Hoàng Phủ Sư Huynh trước mặt chẳng phải là cái gì. Khúc Diệu Diệu khinh thường, quay người lại đối Hoàng Phủ Hòa Nịnh Nọt nói. Hoàng Phủ Sư Huynh, ta nói đúng không? Hoàng Phủ Hòa gật đầu, bình tĩnh nói. Tứ giai cấp thấp địa ma, không đáng nói đến quá thay. Những người khác âm thầm lắc đầu. Khúc Diệu Diệu đơn giản chính là đổi trắng thay đen. Vì nịnh bợ thần thể, xóa bỏ Vương Thần công tích. Bọn hắn cũng lười tranh luận. Vương Thần đã chết. Nhiều lời vô ý, sẽ chỉ đắc tội thần thể. Tô Linh Tiên thần sắc thê thảm, cúi đầu không nói. Người các ngươi, hèn hạ. Ninh Tích Nguyệt nổi giận, chỉ trích nói. Hừ, thần thể khẽ động, khí thế bức người. Áp bách Ninh Tích Nguyệt, khóe miệng lộ ra xâm nhiên ý cười. Nhẹ giọng mở miệng, người đang nói một lần thử một chút. Đám người nhao nhao lắc đầu, thầm trách Ninh Tích Nguyệt không khôn ngoan. Không nên vì chết đi Vương Thần mà đắc tội thần thể. Hèn hạ, Ninh Tích Nguyệt cắn răng. Mở to hai mắt, quật cường nhìn chằm chằm thần thể. Muốn chết, Thần thể thân ảnh lóe lên, nắm Ninh Tích Nguyệt tiết cái cổ, đem nàng nhấc lên, cái sau cũng không e ngại. Y nguyên quật cường nhìn chằm chằm hắn con mắt, buông tay, Tô Linh Tiên khẽ kêu một tiếng, trường kiếm vung ra, đối thần thể cánh tay chém tới, nhanh đến cực hạn một kiếm, đảo mắt mà tới, cái sau ánh mắt trầm xuống, thuận thế buông ra Ninh Tích Nguyệt cổ, khụ khụ, Ninh Tích Nguyệt hai tay che cổ, không ngừng ho khan, vành mắt ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt, Tô Linh Tiên, vì tiểu nha đầu này, ngươi dám ra tay với ta, là muốn cùng ta là địch sao? Hoàng Phủ Hòa hai tay phía sau, sắc mặt âm trầm, Tô Linh Tiên tuyệt mỹ khuôn mặt bình tĩnh như nước, mở lời nói, chưa nói tới là địch, ngươi đường đường thần thể, khi dễ một cái tiểu cô nương có gì tài ba, ngươi thần thể Hoàng Phủ giận dữ, ha ha ha, lũ tiểu gia hòa, trận pháp phong ấn hoàn thành, các ngươi có thể ra. Tề viện trưởng thanh âm truyền đến, phong ma đại trận phong ấn hoàn thành, tâm tình của hắn hiển nhiên không tệ. Đi, đám người nghe vậy, nhao nhao bóp nát trong tay ngọc bài, thân ảnh biến mất tại bí cảnh không gian, xuất hiện trên mặt đất, chỉ gặp mấy cái thế lực lớn trưởng lão đứng trên bầu trời phong ma đại trận. Còn tại phong ấn trận pháp, không tệ, mấy tên tiểu tử các ngươi không thể bỏ qua công lao. Tề viện trưởng đối mấy người gật đầu, mỉm cười nói, đệ tử không dám giành công mấy người ôm quyền, vương thần đâu, hắn làm sao không cùng các ngươi đi ra đến. Tư không trưởng lão nhìn thoáng qua mấy người, không có hiện vương thần, hắn khẽ nhíu mày, đi tới hỏi, cái này đám người nghẹn lời, tề viện trưởng cũng là sững sờ, tư không mới mở miệng, hắn mới phát hiện thiếu mất một người. Chính là đem Thánh Sơn hủy đi tiểu tử kia. Hắn cũng tò mò nhìn xem Tô Linh Tiên mấy người. Nói, tư không trưởng lão ngữ khí không khỏi lạnh lùng mấy phần. Hắn cảm giác có chút không ổn. Mấy người này đều đi ra. Lấy vương thần thực lực không có khả năng chết ở bên trong. Khẳng định đã sinh cái gì ngoài ý muốn. Chờ vương thần đuổi tới bí cảnh vết nứt thời điểm. Trận pháp vết nứt vừa mới khép lại. Một chút địa ma ra trận trận gầm thét, không cam lòng rời đi. Trong phiến khác, quần ma tán đi, vương thần thân ảnh mới lặng lẽ xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Chiến lão, làm sao bây giờ? Vương thần nhìn thoáng qua trận pháp, đã hoàn mỹ vô khuyết, tầng tầng lớp lớp, nhìn đầu hắn ra tê dại. Chiến lão thân ảnh xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Hắn bốn phía nhìn một chút, mở miệng nói. Đây là huyễn trận cùng sát trận kết hợp trận pháp, 10 phần kinh khủng, nếu như lung tung xông vào, sẽ bị xoắn đến không còn sót lại một chút cạn. Vương thần nghe lạnh xuống, hắn lại làm sao không biết trận pháp này kinh khủng, đây chính là đối phó địa ma trận pháp, khẳng định là tuyệt thế sát trận, có biện pháp phá giải sao? Hắn thận trọng hỏi, chiến lão liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, tiểu tiểu trận pháp. Há có thể làm khó lão phu. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức nắm chắc, chiến lão thế nhưng là thượng cổ trận pháp sư. Phong ma đại trận mặc dù bất phàm, cái sau còn không để trong mắt. Đi theo ta, chiến lão hai tay phía sau. Mang theo vương thần tại trận pháp bốn phía lắc lư lên. Thời gian qua một lát, hắn dừng bước lại, ngón tay cái này một chỗ. Nói ra. Từ nơi này đi vào, sau khi đi vào ngàn vạn nếu nghe ta chỉ huy, không thể vọng động, bằng không thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Trưởng lão nói xong tiến vào Linh Châu không gian, vương thần gật đầu một bước rảo bước tiến lên trận pháp. Rầm rầm rầm, vương thần vừa tiến vào trận pháp, vào mắt là một mảnh không lớn không gian, phương viên mấy chục dặm, là một chỗ hoang nguyên, khắp nơi đều là yêu thú. Lít nhà lít nhít một chút không nhìn thấy bờ. Hống hống hống một đầu to lớn tứ giai yêu thú xuất hiện tại vương thần trước mắt. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh ma long. Ma long mở ra bồn máu miệng lớn. Hắn thậm chí có thể nghe được ma long trong miệng tanh hôi. Vừa muốn xuất thủ chiến lão thanh âm liền truyền tới. Không nên động. Đây là huyễn cảnh. Là giả. Vương thần nghe vậy giật mình. không xuất hiện ở tay. Mặc cho ma long đem mình nuốt hết. Thầm nghĩ trong lòng, cái này huyễn trận không khỏi quá mức thật sự là đi. Trách không được có thể ngăn cản được địa ma. Loại tình huống này người bình thường tuyệt đối sẽ nhịn không được xuất thủ. Huống chi là trí lực rất thấp địa ma. Bọn chúng nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú chỉ sợ sẽ lập tức sẽ điên cuồng. Đôi này địa ma tới nói thế nhưng là nhất ngon huyết thực. Rầm rầm rầm, to lớn đàn yêu thú từ bên cạnh hắn lướt qua. Lại không thể tổn thương mảy may. Dừng tâm thần, đi về phía trước 8 bước. Chiến lão thanh âm tại trong óc của hắn vang lên. Vương thần theo lời đi về phía trước 8 bước. Cảnh tượng trước mắt tại biến. Đây là một chỗ thần ma chiến trường. Một cái vạn trượng ma ảnh. Sừng sững giữa thiên địa. Giơ chân lên trường. Một cước đạp xuống. Thiên băng địa liệt. Bàn chân của hắn có một ngọn núi lớn như vậy. Không cần chiến giả nhắc nhở. Hắn cũng biết đây là huyễn cảnh. Mặc cho cự trưởng rơi vào trên người mình. Phía bên trái 19 bước. Lại sau này lui 3 bước. Chiến lão mở miệng nhắc nhở. Vương thần gật đầu. Cất bước đi lại, xoát, một đạo kiếm mang độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mắt, vương thần hai tay phía sau, cũng không để ý tới, mặc cho nó bổ tới, ngăn trở nó, đây là sự thực, chiến lão nói, cái gì, thật, vương thần sững sờ, lập tức một tay nắm vào trong hư không một cái, một ngụm đen nhánh đại đỉnh sách trong tay, đang, hắn bị chấn hai tay tê dại. Thật đúng là thật, hắn cười khổ một tiếng, đại trận này rất có thể hố người, thật thật giả giả, tại trưởng lão chỉ điểm xuống vương thần đột phá 10 mấy gia huyễn trận. Tràng cảnh biến rồi lại biến, có thật có giả, đi tới sau cùng một tầng sát trận, chiến lão lại từ Linh Châu không gian bên trong ra, hắn bốn phía nhìn một chút, chỉ vào một chỗ trận pháp nói ra, nơi này là trận pháp này chỗ yếu nhất. Chờ một chút đánh ra ngươi mạnh nhất một kích, lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể phá vỡ trận pháp. Nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần, phá vỡ trận pháp về sau, nhất định phải trước tiên đi vào. Nếu như làm không được, liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Vương thần sắc mặt thận trọng gật gật đầu. Chiến lão nói dứt lời liền tiến vào Linh Châu không gian. Thanh âm của hắn lại vang lên. Nhớ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần. Một kích mạnh nhất. Vương thần nhìn thoáng qua trận pháp. Thân thể kim quang đại tác. Hùng hậu nhục thân tinh lực toàn bộ rót vào cánh tay phải. Cánh tay lấy một loại không bình thường hình thái phồng lên. Gân xanh từng chiếc bạo sao lỗ bên trong có tinh mịn kim sắc huyết châu chảy ra. Toàn bộ cánh tay run nhẹ nhẹ. Hai cái ngón tay dựng thẳng lên. Đối trận pháp này nhẹ nhàng điểm một cái. Hai tương đương chỉ tương đương diệt tương đương bầy tương đương ma tương đương hắn hét lớn một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, thể nội tinh năng nhanh chóng bị rút khô. 3 viên tinh lực đan ném vào trong miệng. Sắc mặt mới có chút hồng nhuận một chút. Ầm ầm, hai cây kim hoàng sắc cự chỉ. Xuất hiện tại trận pháp không gian. Giống như hai cây kình thiên trụ lớn. Kim hoàng sắc vân tay có thể thấy rõ ràng. Tán kim quang. Cự chỉ khẽ động tài liệu thi thiên địa chi thế. Bá đạo vô biên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.